Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 557. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Hoài Cẩn là cháu ngoại hoàng hậu hay là nhi tử hoàng hậu? Trương Tiên Sinh nói không tính, người khác nói cũng không tính, cần xem hoàng đế nghĩ như thế nào. Hoàng đế có lưu lại Mạnh Hoài Cẩn hay không? Không có, Mạnh Hoài Cẩn đã ra cung. Trương Tiên Sinh cảm thấy chính mình cũng nên ra cung. Hiện tại trong cung lộn xộn, cẩm y vệ và cấm quân vẫn luôn lục soát. Nơi đây tuy rằng hẻo lánh, cũng không an toàn lắm. Trương Tiên Sinh nghĩ không sai. Hắn vừa mới thông qua mật đạo rời đi không đến một chén trà nhỏ thời gian. Cẩm y vệ đã lục soát tới nơi này. Thiên hộ, nơi này chính là một điện bỏ hoang. Du Hiển ngay cả điện bỏ hoang cũng không muốn buông tha. Lạc Thuần không có an bài hắn đi ngự tiền cứu giá, chính là muốn hắn bắt lấy đám người Trương Tiên Sinh. Du Hiển vừa rồi thấy có cung nhân từ trong điện hoang ra tới, đang muốn ấn quy củ kiểm tra, cung nhân kia liền hoảng loạn tránh đi. Du Hiển đối với điện hoang tức khắc để ý lên. Trong điện hoang tự nhiên cái gì cũng không có. Dọc theo điện hoang đi vào trong, Du Hiển thấy được một tòa nhà rách nát, cỏ hoang trong viện lan tràn. Du Hiển ngồi xổm xuống nhìn kỹ, nâng dậy một nhánh cỏ bị bẻ gãy. Có người đã từng tới đây lục soát. Sau khi lục soát, trong tòa nhà tự nhiên không có gì khác thường. Trong sân có một chiếc giếng cạn vứt đi đã lâu. Các người đi xuống nhìn xem. Bên này cẩm y vệ vừa mới xuống giếng, Cốc Hoành Thái vội vàng tới, ở bên tai Du Hiển nói: "Đại nhân, sự tình ngoài cung đã xử lý không sai biệt lắm. Đại hoàng tử ở trong cung bị bắt lại, tàn quân ngoài cung sôi nổi đầu hàng. Người đại hoàng tử phái đi rửa sạch Trình gia đều bị tập kích. Du gia bên kia, ty trước cũng đã xem qua. Nữ quyến trong nhà chỉ bị một chút kinh hách, hết thảy đều bình an." Cốc Hoành Thái thực sốt ruột, hắn nghe nói Tiểu Bàn bị triệu tiến cung trị thương cho đại hoàng tử. Chạy nhanh xử lý tốt sự tình ngoài cung cũng vội vàng vào cung. Tiến cung liền nghe nói sự tình phát sinh ở trong Càn Thanh cung. Tam hoàng tử và trưởng công chúa thế nhưng chèn ép Trình Khanh, bắt Trình Khanh hiến Tiểu Bàn cho hoàng thượng. Cốc Hoành Thái giận sôi máu. May mắn thái độ Trình Khanh đủ cường ngạnh, trực tiếp cự tuyệt. Cốc Hoành Thái hiện tại thực cảm kích bảo hộ của Trình Khanh đối với Tiểu Bàn. Khi vừa mới nghe được tin, Cốc Hoành Thái thực tức giận, lại nhớ tới cảnh cáo của Du Hiển đối với hắn. Ngươi muốn Tiểu Bàn làm thiếp, liền không cần mở miệng muốn người với Trình Khanh. Cốc Hoành Thái tưởng tượng đến Tiểu Bàn thiếu chút nữa phải bị hiến cho hoàng thượng, vừa tức giận vừa đau lòng. Nếu muốn cưới Tiểu Bàn làm thê mới có thể lưu người lại bên mình, Cốc Hoành Thái cảm thấy cũng không phải không được. Cùng lắm thì bị trong nhà đánh gãy chân, chỉ cần ba chân đều không cùng bị gãy, cũng không chậm trễ hắn cưới thê. Cốc Hoành Thái đang nghĩ phải nói việc này cùng Du Thiên Hộ, cẩm y vệ xuống giếng có phát hiện. Du đại nhân, dưới giếng có địa đạo. Du Hiển vài bước vọt tới bên cạnh giếng, chống tay bên miệng giếng, rốt cuộc cũng sắp bắt được đám người Trương Tiên Sinh. Du Hiển ở trong hoàng cung phát hiện một địa đạo, lối rẽ phía dưới rất nhiều, nhất thời thế nhưng không tra ra địa đạo thông về phương hướng nào. Đây là một kiện công lớn, hoàng đế rốt cuộc cũng biết cảm giác bị nhìn trộm như có như không những năm gần đây là từ đâu tới. Ngẫm lại một đám nghịch tặc có thể tùy ý tiến cung, lắc lư ở ngay dưới mí mắt chính mình, có thể không sợ sao? Hoàng đế cảm thấy vừa nan kham lại vừa sợ hãi. Nan kham chính là dưới hoàng cung có địa đạo. Nghịch tặc biết, bản thân hoàng đế không biết. Việc này cùng một tính chất với bí mật tổ lăng tiêu thị có cất chứa vàng. Nhắc nhở hoàng đế hắn không được tiên đế tán thành là người thừa kế ngôi vị hoàng đế. Cho nên tiên đế trước khi lâm chung cái gì cũng chưa nói cho hắn. Sợ hãi không chỉ có là đám người Trương Tiên Sinh ở trong cung quay lại tự nhiên, mà là sự tồn tại của địa đạo. Hơn 20 năm trước trong cung biến, sự tình tiên thái tử phóng hỏa thiêu xê, hát, ế, tê trên dưới đông cung là án treo. Nhất định có người lúc đó đã chạy thoát. Hoàng đế lẩm bẩm nói nhỏ, nghịch tặc trốn ở trong chỗ tối, chuẩn bị bắt lấy sai lầm của hắn. Sấn khi hắn suy yếu khởi nghĩa vũ trang, ủng lập huyết mạch của tiên thái tử, nên lập chữ quân, quốc không có chữ quân, tất có náo động, đại hoàng tử tạo phản là tội lớn không thể tha thứ. Tứ hoàng tử có liên lụy cùng nghịch tặc, hai nhi tử này, hoàng đế hoàn toàn không suy xét, dư lại hoàng tử thành niên chỉ có nhị hoàng tử, tam hoàng tử và ngũ hoàng tử. Nhị hoàng tử không có tài văn, cũng không có võ đức. Hoàng đế trước nay đều không nghĩ để nhị hoàng tử làm thái tử. Tam hoàng tử có dã tâm, cũng có tài cán, lại là con rể của trưởng công chúa. Nếu tam hoàng tử kế vị, tương lai có lẽ sẽ trở thành con rối của trưởng công chúa. Hoàng đế đối với bảo muội duy nhất thực hiểu biết, tình cảm huynh muội là thật. Hắn nguyện ý sủng trưởng công chúa, nhưng không muốn phân quyền cho trưởng công chúa. Ngũ hoàng tử ẩn nhẫn nhiều năm, rất có bóng dáng của hoàng đế năm đó, có thể nhẫn lại không đủ tàn nhẫn, quá mức coi trọng tình cảm, để ngũ hoàng tử kế vị không ổn định được thế cục loạn trong giặc ngoài của đại ngụy. Dưới tình huống như thế, hoàng đế khó tránh khỏi nhớ tới lời nói bậy nói bạ của Hiền Tần, Lạc Thuân, thần ở đây, đi điều tra rõ xem Mạnh Hoài Cẩn đến tột cùng là ai. Thần tuân chỉ, Lạc Thuân lãnh thánh chỉ, lại không có lập tức lui ra, mà nhắc tới Tiêu Vân Đình, người trưởng công chúa phái đi đuổi G, I, E, C thất bại. Tiêu Thế Tử đã bình an về tới Tây Bắc, mặt hoàng đế có mệt mỏi. Nếu như thế, không cần lại cản hắn, chấm còn cần người thế chấm ngăn trở đại quân Agra. Tiêu Vân Đình tâm tư nhiều, lòng dạ sâu, nhưng mệnh không dài, hoàng đế không nghĩ thả Tiêu Vân Đình trở về Tây Bắc. Cố tình phòng tuyến Tây Bắc lại thất thủ, Nghiệp Vương bị thương vô pháp đi tiền tuyến ủng hộ sĩ khí. Tiêu Vân Đình tuy là ma ốm, cũng là thế tử vương phủ danh chính ngôn thuận, trải qua 100 năm kinh doanh, quân Tây Bắc đã thành tư quân của phủ Nghiệp Vương. Triều đình không chỉ huy được, chỉ nhận một mạch Nghiệp Vương là chủ. Hoàng đế hiện tại thật sự hối hận đã để Cố Hầu C, H, E, T quá sớm. Sau khi Lạc Thuân lui ra, hoàng đế đơn độc triệu kiến viện sử ngự y viện. Viện sử bắt mạch cho hoàng đế, tay của mình đều run. Hoàng đế cũng không phải hoàn toàn làm bộ hôn mê, là thật sự hôn mê 3 ngày mới tỉnh lại. Nhưng hoàng đế không nghĩ cho những người khác biết, viện sử ngự y viện là người duy nhất biết trạng huống thân thể hoàng đế. Chấm còn bao nhiêu thời gian? Hoàng đế hỏi viện sử. Viện sử quỳ trên mặt đất dập đầu, thần không dám vọng ngôn. Các ngự y không dám nói thật, viện sử không dám nói. Hoàng đế có phán đoán của chính mình, thời gian không còn nhiều, quốc không có chữ quân, loạn trong giặc ngoài, chính là cục diện hoàng đế sẽ gặp phải. Viện sử vì hoàng đế khai dược, hoàng đế uống chén thuốc, mới miễn cưỡng ngủ được. Nhưng nửa canh giờ sau, hoàng đế liền từ trong mộng bừng tỉnh. Tỉnh lại liền nghe thấy Lưu nội giám khóc lóc hồi bầm. Bệ hạ, thái hậu nương nương có chút không tốt. Lưu nội giám tuyệt sẽ không vào lúc này quấy rầy hoàng đế nghỉ ngơi. Trừ phi thái hậu thật sự không tốt. Nghĩ đến tuổi tác thái hậu đã cao, trong lòng hoàng đế trầm xuống. Sai người bãi giá, hoàng hậu nhận được tin tức đuổi tới. Hôm nay cung đình kịch biến. Cung đình còn chưa bỏ lệnh cấm, ngoại trừ hoàng hậu và hoàng đế, các phi tần khác đều không thể hoạt động tự do. Thọ Khang cung, chỉ có hoàng đế và hoàng hậu kịp thời đuổi tới. Ngự y xem bệnh cho thái hậu quỳ trên mặt đất, bước chân hoàng đế có chút lảo đảo. Mẫu hậu, khuôn mặt hoàng hậu tiêu tụy, nhưng vẫn còn có thể ổn định tâm thần. Bệ hạ, có muốn triệu trưởng công chúa tiến cung hay không? Ngự y nói thái hậu lần này rất khó chịu đựng qua được. Hoàng đế theo lời gật đầu. Cách chương.